Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216. Hứa Dương không dùng toàn lực, làm cho là nhu kình. Dù là như vậy, cái kia Từ Minh vẫn ở chỗ cũ trên đất lăn lộn mấy vòng vừa mới dừng lại. Một lát bò không dậy nổi. Trận tiếp theo mảnh ồ lên. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Cái nào ngờ tới lại trong chớp mắt phân ra được thắng bại. Trần Chấn cũng là ngẩn ngơ. Sau đó mới lên tiếng. Trận đầu, vị này Dương Húc công tử thắng lợi. Hứa Dương từ tốn nói. Thứ hai, hắn dùng tên giả chính là Dương Húc. Ta đến thử xem. Một tên chân vũ tông đệ tử bay người lên trước. Rơi vào giữa trường. Dương Húc huynh, ta chính là, chấm ngoặc kép, một đạo quyền quang bắn mạnh. Tên kia chân vũ tông đệ tử còn chưa tự giới thiệu mình xong xuôi. Liền thẳng tắp bay ra trận ở ngoài. Đụng phải diễn võ trường tường vây. Chóng mặt quá khứ, Hứa Dương mặt không hề cảm xúc. Người thứ ba, dưới đài tiếng bàn luận như nước thủy triều mãnh liệt. Không ngờ tới lớn như vậy một con ngựa ô. Dĩ nhiên ở thi đấu sơ kỳ liền chạy đi ra. Đây là muốn lấy sức lực của một người chung kết toàn bộ đại hội luận võ a. Liền ngay cả trên khán đài Trần Tĩnh, mí mắt đều là co quắp một trận. Hắn cảm giác được sự tình có chút vượt qua khống chế của hắn phạm vi. Tông chủ không cần phải lo lắng, coi như cái này bất ngờ giết ra Dương Húc, thu được quán quân, vậy cũng không có quan hệ. Bên cạnh một tên chân vũ tông trường lão nói rằng, lấy hắn cái này lợi hại trình độ, cái kia Tề Lâm vương nữ vào trận cũng là bị đánh bại phần. Chỉ cần Tề Lâm không lấy được số 1, chúng ta chính là lớn nhất người thắng cuộc. Trần Tĩnh xa xôi thở dài, không ngờ tới a, lại có mạnh như vậy người thanh niên. Nhìn hắn biểu hiện ra thực lực, e sợ đã là huyền quân hậu kỳ, thậm chí huyền quân đỉnh cao cảnh giới. Hậu sinh khảo úy a. Sân đấu võ trên, xuất hiện tạm thời sân khấu vắng lặng, những kia dự thi người, lại không có một, có can đảm vào trận tỉ thí, e sợ cho bước gót chân, bị một đòn quét ra trận ở ngoài. Hứa Dương cau mày, bàn tay mở ra, đối với Trần Chấn nói, có thể có báo danh tuyển thủ danh sách. Trần Chấn cũng bị Hứa Dương khí thế kinh sợ, theo bản năng gật đầu, có, chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, tay trái nhẹ đi, trong tay nắm bắt một phần danh sách, đã bị Hứa Dương chiếm quá khứ. Hứa Dương quyết định chủ ý, cứ dựa theo danh sách trên trình tự, từng cái khiêu chiến, thời gian của hắn không nhiều. Nơi nào sẽ theo này môn phái nhỏ thổ dân chúng, chơi luận võ game, chân vũ tông, nếu như không phải là các ngươi không biết điều, cưỡng bức ta tham gia luận võ. Cũng không cho tới làm lỡ ta thời gian một ngày. Hứa Dương khẽ cau mày. Hắn đối với chân vũ tông một chút hảo cảm cũng không có. Lúc này liền từ trong danh sách. Tìm được rồi thật dài một loạt chân vũ tông đệ tử. Lô một sơn phong. Đi ra. Ta khiêu chiến ngươi. Hứa Dương trực tiếp nói rằng. Một người mặc áo đen đích thực vũ tông đệ tử. Sắc mặt một khổ. Dưới con mắt mọi người. Hắn cũng không dám kéo dài. Chỉ có thể vào trận. Lô một sơn phong vừa chắp tay. Muốn nói hai câu câu khách sáo. Đã thấy Hứa Dương tay phải vừa nhấc. Một đạo kinh khí nổ ra. Trực tiếp đem đánh bay. Trên đất lăn lộn vài vòng. Trần Hạo, đi ra. Ta khiêu chiến ngươi. Ngoặc kép. Đến sau đó. Bị Hứa Dương điểm trúng tên đối thủ. Lại có vài cái sợ đến không dám ra trận. Mà đại hội luận võ bên trong, lại có đến muộn ba cái hô hấp người liền coi là bỏ quyền quy định. Vì lẽ đó những kia không dám ra trận người, cũng cùng bị Hứa Dương đánh bại người xử lý giống nhau. Là Vũ, Hứa Dương kêu một tiếng, không người đáp lại, Trần Hải Thành, không người đáp lại, cảnh trong yên tĩnh, vẫn như cũ không người đáp lại. Hứa Dương lắc lắc đầu, đem danh sách đưa trả lại cho Trần Chấn. Xem ra, đã không có người đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Như vậy, ta là phủ, hay không thắng được lần này đại hội luận võ số 1. Trần Trấn sững sờ ngớ ra địa tiếp nhận danh sách. Cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Trong con ngươi lại có vẻ vui mừng. Hay, hay, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng số một. Hiện tại ta tuyên bố, chờ một chút. Một lanh lảnh giọng nữ từ phía dưới lôi đài truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người màu vàng óng bay người lên đài. Người đến là cái ước chừng hơn 20 tuổi nữ tử. Đầu đội khảm kim bảo quan. Một bộ màu vàng trên quần áo điêu khắc tinh mỹ đồ văn. Chính là Truy Xuyên quốc vương nữ Tề Lâm điện hạ. Chỉ có điều, như thế một Bắc Hoang tiểu quốc vương nữ cùng Đại Ung Hoàng Chiêu loại kia quái vật khổng lồ vương tử hoàng tôn so ra, bất kể là thực lực địa vị, đều có cách nhau một trời một vực. Tề Lâm vương nữ tối đa cũng là cùng chân vũ tông đệ tử đích truyền giá trị bản thân gần như. Người muốn khiêu chiến ta? Hứa Dương hỏi. Không sai, Tề Lâm biết các hạ rất mạnh mẽ, nhưng ta cũng có không đến bất chiến lý do. Tề Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Trần Trấn liền vội vàng nói. Được, ta tuyên bố Dương Húc công tử cùng Tề Lâm vương nữ luận võ bắt đầu. Trần Trấn lui lại sau khi, Hứa Dương không có ngay lập tức ra tay, mà là cau mày hỏi. Không thể không chiến lý do, ngươi vì sao tham gia luận võ đại hội? Chỉ là một cái thiên giai hạ phẩm huyền khí, cùng với một ít bảo dược, cũng không đáng giá ngươi cái này vương nữ liều mạng tranh cướp chứ. Tề Lâm lắc đầu nói rằng. Dương Húc công tử chê cười. Chúng ta Truy Xuyên vương thất tuy rằng không lớn, nhưng là không thiếu một cái thiên giai huyền khí, hoặc là một bình bảo dược. Chân thật nguyên nhân là, trận luận võ này đại hội thắng lợi, quan hệ đến chúng ta Truy Xuyên vương thất có thể không kéo dài. Ta chỉ có bắt được số một, mới có thể bảo đảm ta Truy Xuyên vương thất chuyện thừa. Hứa Dương có chút kỳ quái. Như thế một lần đại hội luận võ, lại quan hệ đến một vương quốc thay đổi. Có điều nhìn thấy Tề Lâm vẻ chăm chú, Hứa Dương rồi lại có thể phát hiện thu được. Nữ tử này tuyệt đối không phải ở chuyện giật gân. Hai vị làm sao còn không ra tay? Trần Trấn cảm thấy một tia không ổn, mở miệng thúc hỏi. Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, chuyển hướng Trần Trấn hỏi. Ta nghĩ biết, tất cả người dự thi, có phải là chỉ còn lại có hai chúng ta? Trần Trấn mở mịt gật đầu. Vậy cũng tốt. Hứa Dương cười cợt. Tề Lâm vương nữ, vận may của ngươi rất tốt. Ta chịu thua. Lần này đại hội luận võ, ngươi là người thứ nhất. Cái gì? Đồng dạng nghi vấn thanh phân biệt từ Tề Lâm, Trần Trấn trong miệng phát sinh. Chỉ có điều, hai người tâm tính nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Tề Lâm một mặt kinh hỉ, Trần Trấn nhưng là một mặt sợ hãi. Trên đài cao, vốn là nắm chắc phần thắng Trần Tĩnh vụt một tiếng đứng dậy, khuôn mặt âm trầm hầu như có thể chảy ra nước. Làm sao? Hứa Dương khí định thần nhàn mà nhìn trong sân biến hóa. Ta chủ động chịu thua, lẽ nào trái với quy củ? Người trẻ tuổi, chấm ngoặc kép. Trần Tĩnh thân ảnh già nua bồng bềnh mà xuống, rơi xuống trên đài. Người có biết, nếu như không lấy được đệ nhất, ngày đó cấp huyền khí, nhưng là cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội a. Ai nói cho ngươi biết ta muốn chính là cái này thiên giai huyền khí? Hứa Dương chỉ trên đường dài, cái kia thủy tinh tủ kính, một cái xấu xí gậy thôi. Ta muốn là một món khác thường. Các ngươi trong miệng bồ đề quả. Một đạo huyền lực từ Hứa Dương đầu ngón tay bắn ra, bắn về phía thủy tinh tủ kính. Ở trên tủ kính trận pháp như giấy giống như vậy, trong khoảnh khắc tan rã. Sau một khắc, tủ kính mở ra, viên kia Bích Lân yêu quả mềm mại địa bay về phía Hứa Dương lòng bàn tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.